Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, chương 224, Tiểu Cương tới. Chương 224, Tiểu Cương tới nghiên cứu thuốc nổ. Phát triển súng đạn khoa học kỹ thuật. Nghiên cứu đại pháo cùng súng kíp khoa học kỹ thuật. Bỉ Bỉ Đông không phải không nghĩ tới. Kiếp trước đối với thuốc nổ Bỉ Bỉ Đông là hơi chút hiểu qua. Xuyên qua tới thời điểm, nàng cũng phân phó người đi tìm thuốc nổ vật liệu. Nhưng là, thế giới cùng thế giới là khác biệt. Đấu La Đại Lục cùng Bỉ Bỉ Đông kiếp trước chỗ thế giới. Nơi này có kiếp trước không có. Kiếp trước có, này cái thế giới nhưng không có. Mà thuốc nổ chủ yếu tạo thành bộ phận. Chỉ ít tại Đấu La Đại Lục người đã biết đại lục hiện trạng giữa là không có. Nó có lẽ tồn tại. Chôn sâu dưới lòng đất hạ, hoặc là ở đâu cái không muốn người biết địa phương, có lẽ căn bản không tồn tại, nhưng là vô luận cái nào kết quả, đều tuyệt Bỉ Bỉ Đông tại này cái trên đời phát triển súng đạn ý nghĩ. Chỉ ít tạm thời, Bỉ Bỉ Đông là đừng nghĩ cây đuốc khí phát triển ra tới. Súng đạn không thực tế, so với súng đạn, lại có một loại hình khoa học kỹ thuật là có thể thu hoạch được. Kia liền là hồn đạo khí. Hồn đạo khí, nói cho cùng vẫn là không hề rời đi hồn sư trò chơi. Nó cần phải hồn lực đi khởi động, coi như hồn đạo vũ khí có thể lưu trữ hồn lực. Sau đó phát cho bình thường người sử dụng, nhưng nó cũng không có thoát ly hồn sư. Hồn đạo khí, tại Đấu La Đại Lục bên trên bản thân liền có, nhưng là bởi vì lịch sử phát triển ra hiện đứt gãy nguyên nhân. Đến mức đi qua hồn đạo kỹ thuật không có truyền thừa xuống. Hiện tại Đấu La Đại Lục người dùng hồn đạo khí cơ bản đều là trước đây còn sót lại đồ vật. Nghĩ muốn tại hồn đạo khí này phương diện được đến đột phá. Tại Đấu La Đại Lục là không thể nào được đến. Dù sao Đấu La Đại Lục hoa mấy ngàn năm thời gian. Hồn đạo khí đều không có đột phá. Vạn năm lúc sau, hồn đạo khí phồn vinh hưng thịnh là bởi vì một khác phiến đại lục đã đến. Mới khiến cho hồn đạo khí xuất hiện. Nhật Nguyệt Đại Lục, mặc dù không biết vạn năm trước Nhật Nguyệt Đại Lục hồn đạo khí khoa học kỹ thuật đến cùng phát triển tới trình độ nào, nhưng là Bỉ Bỉ Đông cho rằng, kia phiến đại lục, chí ít cũng không có giống Đấu La Đại Lục đồng dạng. Hồn đạo khí phát triển ra hiện tuyệt tự, nghĩ muốn thu hoạch được hồn đạo khí chế tạo kỹ thuật. Một cái có thể đi phương án liền là ra biển, đi tìm Nhật Nguyệt Đại Lục. Sau đó theo Nhật Nguyệt Đại Lục giữa thu hoạch được hồn đạo khí kỹ thuật. Nhưng là Đấu La cũng không có hàng hải tinh thần. Dù là hải hồn sư, cũng là vĩnh viễn chỉ là tại kia mấy cái cố hữu hàng tuyến bên trên lưu động. Đối với không biết biển lớn, bọn họ không có tiến hành quá nhiều thăm dò. Cái này cũng chính là vì cái gì? Mấy ngàn năm, bọn họ đối với hải ngoại đại lục đều là hoàn toàn không biết gì cả trạng thái. Nhật Nguyệt Đại Lục đến cùng cụ thể tại cái gì phương vị? Nếu như biết Nhật Nguyệt Đại Lục ở đâu, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Nếu như không biết, vậy làm sao nói cũng phải tốn hao cái thời gian mấy chục năm đi mở mang mới hàng tuyến. Thăm dò đại lục mới đi. Đáng tiếc, võ hồn điện địch nhân gần trong gang tấc, nước xa không cứu được lửa gần. Bỉ Bỉ Đông được hoa thời gian mấy chục năm thăm dò Nhật Nguyệt Đại Lục. Theo Nhật Nguyệt Đại Lục giữa mang đến mới hồn đạo kỹ thuật. Bồi dưỡng hồn đạo kỹ thuật người mới có được tiêu tốn mấy năm thời gian. Hoàn chỉnh liệt trang hồn sư quân đoàn hồn đạo khí. Cũng tương tự phải hao phí thời gian mấy năm. Mà này cái giai đoạn hạ. Địch nhân liệt trang ám khí quân đoàn đối phó võ hồn điện hồn sư quân đoàn đem sinh ra trọng đại uy. Hiếp, tạo thành các loại không cần thiết chiến tổn hại. Này là Bỉ Bỉ Đông sở không hy vọng nhìn thấy. Nhưng cũng không có cái gì giải quyết biện pháp. Tính, hồn đạo khí còn thập phần xa xôi. Bỉ Bỉ Đông nhất định sẽ vì Đấu La Đại Lục. Theo sát vách Nhật Nguyệt Đại Lục giữa mang đến hồn đạo khí kỹ thuật. Nhưng là hiện tại, còn là trước tiên đem đường tam ám khí kỹ thuật cướp đến tay đi. Người không là không có ý định tiết lộ ám khí. Người tại nguyên tắc giữa. Ám khí giao dịch không phải đem võ hồn điện cấp ngăn cách sao? Rõ ràng biểu thị, chúng ta ngoại trừ võ hồn điện sinh ý, chúng ta ai cũng làm. Ta đây liền ăn cướp trắng trợn. Ngươi không là muốn cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông làm ăn sao? Ngươi cấp Thất Bảo Lưu Ly Tông người kia không phải tương đương với cho ta sao? Bọn họ không vừa vặn chính là ta. Bất quá, mặc dù ám khí không tới vị, nhưng là Bỉ Bỉ Đông còn là để phân phó võ hồn điện người đi xuống. Đặt nàng đạt được mấy thứ ám khí mũi tên. Vì tương lai ám khí đột phá, đại quy mô liệt trang làm chuẩn bị. Hoàn thành bàn giao sự tình lúc sau, Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị tại tiến hành bế quan, tăng lên nhất ba thực lực. Chính tại lúc này, một cái hộ điện kỵ sĩ đi đến, nói, giáo hoàng miện hạ, có một cái nắm giữ giáo hoàng lệnh người đã tiến vào võ hồn thành. Nắm giữ giáo hoàng lệnh, người, Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói, là ai? Giáo hoàng miện hạ, hắn gọi Ngọc Tiểu Cương. Hộ điện kỵ sĩ nói, Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên biết Ngọc Tiểu Cương tìm đến hắn là cái gì mục đích. Đơn giản chính là vì hắn kia bảo bối đồ đệ mà tới. Nguyên tắc giữa, Ngọc Tiểu Cương vốn là dự định tiến đến thấy Bỉ Bỉ Đông một mặt. Không có rõ ràng cái gì thời điểm đi, nhưng là đường tam một bại lộ Hạo Thiên Trì võ hồn thời điểm. Ngọc Tiểu Cương liền ngựa không ngừng vó tiến đến võ hồn điện tìm Bỉ Bỉ Đông. Vì cái gì đây? Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa a. Đường tam không có bại lộ song sinh võ hồn thời điểm, Ngọc Tiểu Cương còn có thể lừa gạt một chút Bỉ Bỉ Đông. Nhưng là đường tam một bại lộ, Ngọc Tiểu Cương liền phải tăng thêm tốc độ. Thừa dịp Bỉ Bỉ Đông còn không có kịp phản ứng thời điểm hướng nàng yêu cầu song sinh võ hồn tư liệu. Đáng tiếc, Ngọc Tiểu Cương chân chạy tại nhanh, cũng không đuổi kịp võ hồn điện tin tức truyền đi nhanh. Ngọc Tiểu Cương chạy đến võ hồn điện thời điểm, tiền thân liền đã biết đường tam là song sinh võ hồn tin tức. Bỉ Bỉ Đông cũng biết sẽ có một ngày này đã đến, nhưng là không nghĩ nói sẽ đến như vậy nhanh. Bất quá như vậy cũng đối. Tác Thác Thành, đường tam kia ra hỏa vì tiểu vũ, trực tiếp đem phụ thân lời nói quên bén. Song sinh võ hồn trực tiếp bày ở ngoài sáng. Ngọc Tiểu Cương như vậy nhanh lại đây cũng hợp tình hợp lý. Ngọc Tiểu Cương nàng là muốn gặp mặt một lần, nhưng không nên như vậy nhanh. Bỉ Bỉ Đông đối hộ điện kỵ sĩ nói, bản tọa, sau đó phải bế quan một đoạn thời gian, ai cũng không thấy, hắn tới, ngươi liền làm hắn tại thiền điện chờ lấy, không cần hầu hạ hắn, không cần chiêu đãi hắn, chờ hắn cái gì thời điểm nhịn không được, liền đi đi thôi. Vâng, hộ điện kỵ sĩ nói. Ngọc Tiểu Cương, ha ha, Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng. Lập tức cảm thấy đối tiền thân không đáng a. Nàng như vậy yêu Ngọc Tiểu Cương, nhưng mà, này một phần yêu, nhưng thành hắn lợi dụng thẻ đánh bạc. Ngọc Tiểu Cương sở dĩ có thể tại hồn sư đại tái như thế trang bức, sở dĩ Sử Lai khắc thất quái thấy giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông nhưng không quỳ lại, sở dĩ Ngọc Tiểu Cương mở miệng chống đối Bỉ Bỉ Đông nhưng không nhận bất kỳ xử phạt gì, đơn giản liền là ỷ vào Bỉ Bỉ Đông cùng hắn kia một phần quan hệ mà thôi. Về phần nói cái kia giáo hoàng lệnh, nguyên tắc giữa, xem Ngọc Tiểu Cương cầm giáo hoàng lệnh đương nhiên tiêu xài võ hồn điện tài nguyên, vì chính mình đồ đệ che chở. Mặc dù ngươi rất tức giận, nhưng là giáo hoàng lệnh, Thượng Tam Tông các có một khối, sở dĩ không đi lấy tiêu, là bởi vì này là võ hồn điện cùng Thượng Tam Tông đương hạ duy trì cân bằng một cái mấu chốt. Tại võ hồn điện không có ý định cùng Thượng Tam Tông vạch mặt phía trước, này loại đồ vật nhất hảo còn là đừng lộn xộn, đợi đến triệt để vạch mặt, giáo hoàng lệnh cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.